Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai tóc đỏ xách cặp đứng siêu vẹo bên cạnh chiếc xe sang, vẻ mặt hờ hững nhìn cặp vợ chồng vừa xuống xe chào hỏi hiệu trưởng và giáo viên trước cửa hàng khoai tây chiên, kính mắt đầy đầy gọng kính, quả quyết nói, chắc chắn đây là F1, đằng sau còn có 3 chiếc xe nữa, lần lượt chở F2, F3, F4. Nhưng rất tiếc, cậu ta đã đoán sai. Vệ sĩ không mở cửa 3 chiếc xe phía sau, F2, F3, F4 trong truyền thuyết cũng không xuất hiện. Hiệu trưởng và giáo viên đang nói chuyện, chàng trai tóc đỏ buồn chán nhìn xung quanh, vẻ mặt khinh thường. Dường như bất kể chuyện gì xảy ra xung quanh cũng không liên quan đến cậu ta. Lúc này, cặp vợ chồng kia quay đầu lại, gọi cậu ta một tiếng. Tiểu Viễn, mau đến chào hỏi hiệu trưởng. Chàng trai thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hiệu trưởng, giơ tay lên vẫy vẫy. Hello, hiệu trưởng, chỉ chào hỏi như vậy. Hiệu trưởng giơ tay lên, vuốt vuốt cái đầu chọc của mình, có vẻ hơi ngượng ngùng. Cặp vợ chồng kia vội vàng giải thích, đứa trẻ này bị chúng tôi chiều hư rồi, thật ngại quá. Hiệu trưởng cười gượng hai tiếng, không sao, không sao. Má ơi, cậu ta ngầu quá, tóc vàng nhỏ giọng đánh giá, ngay cả hiệu trưởng mà cũng dám coi thường. Mập mập nói, tóc vàng, cậu và cậu ta không phải là anh em thất lạc nhiều năm chứ? Một đứa tóc vàng, một đứa tóc đỏ, mà cậu còn dám mắng cậu ta. Tóc vàng vuốt mái tóc của mình, tóc vàng của tôi là bẩm sinh, còn tóc của cậu ta nhìn là biết nhuộm rồi. Mắt kính một lần nữa đưa ra suy đoán hợp lý, theo như thiết lập trong phim truyền hình, cậu ta hẳn là học sinh chuyển trường, học kỳ sau sẽ học cùng lớp với chúng ta. Cậu ta sẽ không chuyển đến lớp chúng ta chứ? Lâm Miên suy nghĩ. Một núi không thể chứa hai hồ, một lớp không thể chứa hai đại ca. Phó Tranh, địa vị bá chủ của cậu nguy rồi. Phó Tranh ấn đầu cậu, câm miệng, nên sẽ không đâu. Mắt kính nói, nhìn gia đình cậu ta giàu có như vậy, lớp chúng ta lại không phải là lớp có thành tích tốt nhất. Chắc chắn cậu ta sẽ không học cùng lớp với chúng ta. Ý cậu là, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Thẩm Hành Chu. Học sinh giỏi, cậu nguy rồi. Thẩm Hành Chu hắng giọng. Nên sẽ không đâu, lúc này, Lâm Miên nói, tôi đột nhiên rất muốn đi học, vừa có thể học tập, vừa có thể xem náo nhiệt, thật thú vị. Mọi người đồng thanh hô, Lâm Miên, cút, ai giống cậu, ngày nào cũng nghĩ đến chuyện đi học. Lâm Miên nhỏ giọng biện giải, Thẩm Hành Chu chắc chắn thích, nhưng cậu còn chưa nói hết lời, bạn bè đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại. Ừ, làm gì vậy? Lâm Miên ra sức giãy giụa, nhưng bị bạn bè giữ chặt. Phó Tranh ôm cậu, đỡ đầu cậu, để cậu nhìn ra bên ngoài. Cách một con đường trường, chàng trai tóc đỏ một tay xách cặp, một tay đút túi, nghiêng đầu, ánh mắt lần lượt lướt qua từng khuôn mặt của họ, nở nụ cười rạng rỡ. Không ổn rồi, bị phát hiện nhìn trộm rồi. Lâm Miên nhanh chóng ôm chặt lấy Phó Tranh, bình tĩnh đi về phía cửa hàng. Vừa hay đi ngang qua, Phó Tranh, tớ có thể cắm một miếng trứng ốp la trong bát của cậu không? Cảm thấy trứng trong bát của cậu rán cháy hơn. Được, nhưng cậu không được há miệng quá to. Tóc vàng và mắt kính nhanh chóng phản ứng lại, kết thành một đôi, lặng lẽ chuồn đi. Về húp mì, mập mập và chủ quán khoai tây chiên lại kết thành một đôi. Về nấu mì, cuối cùng chỉ còn lại một mình Thẩm Hành Chu. Thẩm Hành Chu đứng bên cửa kính, chàng trai tóc đỏ thò tay ra khỏi túi, vẫy tay với y, Thẩm Hành Chu gật đầu chào, sau đó bình tĩnh quay lại ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc này, hiệu trưởng gọi chàng trai tóc đỏ. Bạn Chu, vào tham quan trường một chút nhé. Chàng trai tóc đỏ quay đầu lại, sải bước dài, ngẩng cao đầu bước vào cổng trường. Ăn trưa xong, Thẩm Hành Chu còn phải quay lại học, nên chia tay với mọi người ở cổng trường. Lâm Miên vẫy tay mạnh với y. Tạm biệt, có chuyện gì cứ tìm bọn tôi nhé. Vài ngày nữa tôi sẽ trả áo lại cho cậu. Được, Thẩm Hành Chu gật đầu. Mỉm cười nhạt với họ, cảm ơn các cậu có chuyện gì cũng có thể tìm tôi. Nhưng mà, Thẩm Hành Chu vừa bước vào trường thì bị hiệu trưởng gọi lại. Ê, Hành Chu, hiệu trưởng đang dẫn thanh niên tóc đỏ tham quan trường, thấy Thẩm Hành Chu xuất hiện, liền vội gọi y lại, giới thiệu với họ. Đây là học sinh giỏi ba tốt của khối 11 chúng ta, đứng đầu khối, bạn Thẩm Hành Chu, học giỏi toàn diện, bình thường còn thích chế tạo một số phát minh nhỏ. Hành Chu, hai vị này là chủ tịch tập đoàn Chu Thị, Tiền thưởng mà quỹ hỗ trợ học tập cấp cho em trước đây chính là do tập đoàn Chu Thị cung cấp. Đây là Chu Tự Viễn, sau này cũng là học sinh trường chúng ta. Thẩm Hành Chu lịch sự cúi chào. Chào mọi người, tôi là Thẩm Hành Chu. Lâm Miên và những người khác lại trốn bên ngoài nhìn chồm. Các cậu xem, tôi đã nói rồi mà, người này chắc chắn sẽ chuyển đến lớp thực nghiệm, làm bạn cùng lớp với bạn học Thẩm. Nhưng lớp thực nghiệm không phải xếp theo thành tích sao? Thành tích của người này có tốt không? Không biết, Tiểu Miên, sao cậu không nói gì vậy? Lâm Miên nhăn mặt, suy nghĩ, mãi đến khi nghe thấy tên của chàng trai tóc đỏ, cậu mới chậm rãi hiểu ra, bạn học Chu Tự Viễn này chính là nhân vật chính khác trong giấc mơ của cậu. Chu Tự Viễn, cậu ấm nhà giàu, năm lớp 11, chuyển trường đến trường trung học thành phố, trở thành bạn học với Thẩm Hành Chu, hai người từ chỗ đối đầu gay gắt, đến chỗ giúp đỡ lẫn nhau. Cuối cùng cùng nhau thi đỗ Đại học Bắc Kinh. Lâm Miên hoàn hồn, nhỏ giọng nói, bây giờ thành tích của cậu ấy không tốt, nhưng sau này sẽ tốt lên. Mọi người cúi đầu nhìn cậu, sao cậu biết, tóm lại là tôi biết. Lúc này, hiệu trưởng cũng phát hiện ra họ, đôi mắt nhỏ trợn tròn, chống nạnh, ra oai với họ. Chạy mau, nhóm bạn đỡ Lâm Miên, quay đầu bỏ chạy. 2 giờ chiều, Phó Tranh chở Lâm Miên, trên tay lái xe máy còn treo 2 cốc trà sữa. Hai người về nhà. Tóc Vàng và những người khác đã đến tiệm trò chơi. Lâm Miên vội về giặt áo, nên không đi cùng họ. Phó Tranh đỗ xe máy dưới lầu. Lâm Miên nhanh tay móc chìa khóa mà cậu để trong túi quần. 3 bậc cầu thang lên 1, chạy lên lầu. Lâm Miên xông vào nhà Phó Tranh, cởi áo khoác và áo phông trên người, nhét áo khoác vào máy giặt, vứt áo phông vào chậu nước, làm ướt, sau đó bôi một cục bột giặt lớn lên chỗ bẩn. Không lâu sau, Phó Tranh cũng về, hắn đóng cửa nhà lại, cũng cởi áo, đi đến bên Lâm Miên, lấy một ít bột giặt trên áo mà cậu đã trà thành bọt. Lâm Miên tức giận đập vào hắn, cút ra, tớ khó khăn lắm mới trà sạch được, cậu lại làm bẩn đồ tớ. Ban đầu là do cậu làm bẩn tớ. Phó Tranh đưa tay ra, vòng tay qua trước mặt cậu, cầm túi đựng bột giặt. Lâm Miên vặn mông một cái, định đập hắn thêm một cái nữa. Cùng lúc đó, Phó Tranh nhận ra động tác của cậu, chân phải lùi lại một bước, nghiêng người sang một bên. Vì vậy, giây tiếp theo, Lâm Miên không đập vào cánh tay hắn, mất trọng tâm, đôi tay đầy bọt, trơn tuột, nắm chặt mép bồn dừa. May quá, suýt nữa thì đập vào lòng Phó Tranh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Miên cố gắng giữ thăng bằng, nhanh chóng quay đầu lại, đánh Phó Tranh một cái. Chát, một tiếng. Một bàn tay đầy bọt in trên eo Phó Tranh. Phó Tranh thở dài, còn chưa kịp nói gì, Lâm Miên đã kích động hơn cả hắn, hét lên. Không phải, Phó Tranh, bụng cậu có gì thế này? Phó Tranh cúi đầu nhìn, u uất nói. Giấu tay của cậu, hắn dừng lại một chút, rồi đổi cách nói. Vết vuốt, không phải, Lâm Miên đưa tay ra, lau sạch bọt trên người mình. Cái này, tớ nói cái này. Cái gì? Phó Tranh cau mày. Nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy trên người mình có thêm thứ gì. Cái này, Lâm Miên dùng ngón tay kéo kéo một mảnh cơ bụng của hắn. Sao cậu lại có cơ bụng? Sao cậu lại có thứ này? Phó Tranh nghi hoặc, cậu không có sao? Tớ, Lâm Miên cúi đầu nhìn mình, tiện tay kéo khăn tắm màu xám mà Phó Tranh treo bên cạnh, quấn chặt quanh người, quấn chặt như mặc áo choàng. Phó Tranh nhàn nhạt nói, tớ tưởng mọi người đều có, cậu... Lâm Miên tức đến nghiến răng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại. Rõ ràng chúng ta cùng ăn cơm, cùng ngủ, cậu cao hơn tớ cũng đành, sao cậu có cơ bụng mà tớ không có? Điều này không công bằng chút nào, có phải buổi tối lúc tớ ngủ cậu đã lén dậy chống đẩy không? Không có, Phó Tranh nghiêm túc nhìn cậu, tớ cũng không biết tại sao, Miên Miên, có lẽ là do bẩm sinh, hơn nữa tớ tưởng cậu biết, cậu thường lật áo ngủ của tớ lên véo nó. Chúng, cơ bụng của Phó Tranh không chỉ có một múi, nên dùng số nhiều. Chúng, Lâm Miên trợn tròn mắt không thể tin nổi, tớ đã từng véo lúc nào cơ. Phó Tranh nghiêm mặt nói, khi chúng ta ngủ cùng nhau, Lâm Miên dùng hai tay ấn chặt vai hắn, dùng sức lắc. Tớ mặc kệ, chắc chắn cậu đã lấy trộm cơ bụng của tớ. Trả lại cơ bụng cho tớ, trả lại cho tớ mau. Phó Tranh hỏi, vậy phải trả lại cho cậu thế nào? Phiền chết đi được. Dĩ nhiên Lâm Miên cũng không biết trả lại thế nào, buông hắn ra, tiếp tục trả áo. Phó Tranh đè nụ cười trên khóe miệng xuống, đứng cạnh Lâm Miên, giặt áo cùng cậu. Lâm Miên dùng khuỷu tay đập vào hắn, tránh xa tớ ra, đồ ăn trộm cơ bụng. Phó Tranh dỗ dành cậu, Miên Miên, đừng giận nữa, tớ giúp cậu giặt áo, cậu đi uống trà sữa đi. Giọng Lâm Miên ủ rũ, không, giặt quần áo cũng là một cách rèn luyện, còn uống trà sữa không chỉ không phải rèn luyện, mà còn béo nữa, tên trộm cơ bụng quỷ quyệt này, đừng hòng dụ tớ một lần nữa. Bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ giặt quần áo cùng cậu, uống trà sữa cùng cậu, không bao giờ rời xa cậu nữa. Ồ, hai người cứ thế đứng cạnh nhau giặt áo, sau khi giặt sạch vết bẩn trên áo, họ vứt vào máy giặt, giặt sạch và vắt khô. 3 giờ chiều, trên TV đang phát một bộ phim thần thoại ăn khách. Lâm Miên mặc áo choàng tắm, nằm dài trên ghế sofa, một tay ôm gối ôm, một tay cầm cốc trà sữa, mắt không nhìn vào TV, mà dán chặt vào Phó Tranh. Phó Tranh uống một ngụm trà sữa, cậu cũng uống một ngụm. Phó Tranh hút một viên trân châu, cậu cũng hút một viên. Phó Tranh quay đầu nhìn cậu, Lâm Miên cũng theo. Lâm Miên hắng giọng, quay đầu đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Phó Tranh, nhân vật này là ai? Trước đây hình như chưa từng xuất hiện. Đúng lúc này, máy giặt dừng lại, Phó Tranh đứng dậy, chuẩn bị mang quần áo ra phơi. Thời tiết bây giờ rất tốt, phơi dưới nắng, trước khi trời tối là có thể khô, cũng sẽ không bị phụ huynh phát hiện. Thấy Phó Tranh đứng dậy, Lâm Miên cũng vội đứng dậy, nhảy lên, ôm cổ Phó Tranh, treo trên người hắn. Cậu đã nói, cậu sẽ không bao giờ rời xa Phó Tranh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tranh cũng thuận tay ôm lấy eo cậu, hai người khoác vai nhau, giống như hai viên trân châu nhỏ trong cốc trà sữa, chưa được khuấy đều. Miên Miên tranh tranh, dính dính ướt ướt, cách chương.